Huyết Long Công Tử, quyển 3 chương 46, đột phá võ quân và đường đến trung vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bước vào tu luyện, Long Phong đã giao cho Quách và Chu Du toàn quyền điều hành và thu dọn những thành phần phản đối với việc thống nhất hạ vực, ngoài ra còn về việc chế tạo thêm một số vũ khí cầm tay, đan dược và những thứ cần thiết cho một năm sau. Trong một năm này, hạ vực bắt đầu hình thành và biến đổi thành một cộng đồng duy nhất với Long Phong làm người đứng đầu của liên minh, lấy tên là Hạ Vực Liên Minh. Toàn bộ binh quyền của các nước đều bị Quách Gia và Chu Du mạnh mẽ phá bỏ, đem toàn bộ binh lính nhập về họ, ngay cả Mã Đằng bên xuất thu, bây giờ trở thành một thành viên trong cộng đồng của Long Gia. Nhiều người cũng muốn kiếm chút cơm ăn nên xin gia nhập nhưng đều bị từ chối, chỉ có một số người mới có thể vào thôi. Người dân, hay nói chung là những người không thể tu luyện võ khí và những võ giả, Long Phong đã hòa nhập bọn họ, ban bố lệnh không được xung đột với nhau, vân vân và vân vân, chỉ trong một năm, hạ vực đã hoàn toàn đổi mới thành một quốc gia dưới một màu cờ. Đương nhiên là có nhiều người ngại sống lâu, phản đối việc đó, lập tức bị Huyết Long Vệ và Thiên Huyết Hội đến hỏi thăm, cửu tộc hay thập bát tộc gì đều bị biến mất khỏi thế gian một cách bí ẩn, chỉ có vài người là được treo ở ngoài thành thị một hai tuần gì đó để cảnh cáo, thế là ai ai cũng sợ. Các gia tộc lớn của các đế quốc và các tiểu quốc khác thấy đã có ví dụ cụ thể, lập tức cười cười gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của liên minh, nói chung bây giờ không còn ai phản đối, không ai dám phản đối nữa. Còn về bên này, những nữ nhân của Long Phong tu luyện ở Hoàng gia các đã xuất quan 2-3 tháng trước, tiếp theo là một tháng sau thì các binh lính của hắn, nhưng Long Phong chưa hề xuất quan. Đây là tháng thứ 12, đúng kỳ hạn mà Long Phong đặt ra. Toàn bộ người của Long Phong ai ai cũng biết là hắn rất đúng hẹn, đặt ra thời gian sao thì tuân theo đó, không thay đổi. Trong khoảng thời gian này thì Mục Giao cũng đã chấp nhận số phận, hòa nhập vào nhóm nữ nhân của hắn, ngoài ra còn có thêm Vô Thường, điều này khiến nhiều nàng nhớ lúc trước nàng giả trai mà tham dự lễ thành nhân khiến ai ai cũng cười suốt cả tuần. Lúc này trước cửa bí cảnh đã tập hợp rất đông người bởi vì ngày hôm nay là hạn chót của thời hạn một năm. Tần Mị Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn dẫn đầu nhóm nữ nhân của hắn, hiện tại đã là thực lực của một võ vương nhất gia, những người khác ít nhất đều là đại võ sư. Còn bên thủ hạ là Gia Cát Lượng và Cổ Hủ, khoảng đại võ sư đỉnh phong dẫn đầu, với Khương Duy và Lã Mông đều là võ vương tứ giai và 1000 Huyết Long Vệ võ vương nhất giai. Những người này Long Phong dồn hết toàn bộ đan dược tốt nhất vào nên trong một năm coi như là không uổng công hắn. Còn có nhiều người từ các đế quốc từ đế quốc cũ và bây giờ là trưởng lão của liên minh, trong đó có nhiều người cũ quen mặt. Cổ Nguyên, Cổ Đại Na, các trưởng lão và tông chủ của các môn phái to nhỏ khác nhau, các gia chủ của các đại tộc lớn nhỏ, những người căm ghét Long Phong hay là ưa thích ngưỡng mộ, và đặc biệt là phụ thân và mẫu thân Long Phong đang chờ hắn. Ngay cả đại ca hắn, Long Thế Tinh cũng đang vui mừng mà chờ hắn bởi vì hắn sắp theo đệ đệ mình đi khám phá một bầu trời mới. Ngoài ra còn có hơn một đàn ma thú, đều là tứ gia ma thú thú cưỡi đã được Long Phong căn dặn chuẩn bị cho 1000 Huyết Long Vệ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thân hình to hơn người thường gấp mấy lần, làn da cứng có thể chống cung tên, đôi chân với móng vuốt sắc bén, mỏ nhọn, hai mắt tinh như ban ngày, mãnh kim ưng được Long Phong cho người đến băng cực lạc nguyên mà thuần phục. Đương nhiên kế hoạch này là Long Phong cho người chuẩn bị từ 3 năm trước, không thì sẽ không kịp cho tới bây giờ. Quảng trường của Hoàng gia các cực kỳ rộng lớn, có thể chứa hơn 1000 mãnh kim ưng, 1000 Huyết Long Vệ và hàng trăm người khác. Trong hàng nữ nhân, Đông Tuyết lên tiếng nhìn Nam Cung Lạc Nhạn hỏi. Nhạn tỷ tỷ, A Phong sắp xuất quan chưa? Sắp rồi, ta nghĩ thế, Nam Cung Lạc Nhạn cười mà lắc đầu nói. Ta nghĩ tên đó chắc mãi tu luyện mà quên mất thời gian luôn rồi. Vô Thường khó chịu đứng kế bên mà nói, khiến cho mấy nàng cười cười. Ha ha ha, Tiểu Phong nhà ta thật là đào hoa, đúng là con tốt của ta. Long Bất Kim cười to mà nói, khiến cho mẫu thân hắn cười khổ lắc đầu, rồi nhìn về nhóm Tần Mỹ Nhi mà hỏi. Lần này nó về các con phải cố gắng rút khô nó cho nói khỏi lăng nhăng ở nơi khác. Rồi còn cố mang thai cho Long ra hương khói nữa biết chưa? Mấy nàng nghe xong mặt đỏ, đồng thành mà nói. Tụi con biết rồi, cỡ 10 phút sau nhiều người bắt đầu buồn mà trò chuyện, bàn tán thì bỗng nhiên một luồng khí thật mạnh trào ra từ trong bí cảnh, hơi thở nồng nặc và mạnh mẽ khiến cho mọi người ở đây bắt đầu khó thở. Tên các chủ hoàng gia các nhíu mày khi nhìn thấy 1000 mãnh kim ưng run rẩy rồi lập tức quỳ xuống, 1000 Huyết Long Vệ cũng theo thế mà quỳ xuống, nhiều người khác bây giờ đã chấp nhận Long Phong là người đứng đầu hạ vực cùng với 4 người Gia Cát Lượng trừ Quách Gia và Chu Du nhóm vì bọn họ đang chuẩn bị và sắp xếp. Những người ở đây hô to lên vì bọn họ biết rằng người đứng đầu của hạ vực đã xuất quan. Cung Nghinh thiếu gia xuất quan, Cung Nghinh tướng công xuất quan, Cung Nghinh vương gia xuất quan, Cửa bí cảnh lập tức bị rạn nứt rồi từ từ vỡ ra thành một lối đi. Tên các chủ và những võ vương khác nhìn thấy thế thì giật mình nói thầm. Đó là lĩnh vực, là võ quân. Từ trong đó xuất hiện một bóng người, thân hình cao gần 2 mét, to con nhưng cân đối, lực lưỡng. Da vẻ trắng mịn, mái tóc trắng bạc kết hợp với khuôn mặt có thể khiến bao nhiêu nữ nhân điên đảo. Long Phong hít một hơi sâu vào, rồi cười nói. Đứng lên đi, nghe thấy Long Phong nói thế thì lập tức đứng lên. Cảm tạ các vị đã có lòng tới đây mà chúc mừng cho ta. Ta sẽ kêu thủ hạ cho mỗi nhà một phần lễ vật coi như là cảm tạ. Long Phong cười mà nói, dù sao bây giờ hắn cũng là đứng đầu, nên coi làm sao cho có mặt. Nhọc lòng vương gia, được rồi, giải tán, một tuần sau ta sẽ có lễ họp thông báo, mong các vị tới đúng giờ. Long Phong dứt lời nói, rồi bước lên trên nhìn các thê tử của hắn. Khuôn mặt dịu hiền, mừng nói, ta về nhà rồi, xin lỗi đã làm các nàng đợi. Chào mừng tướng công trở về. Các nàng nhìn nhau rồi cười, sau đó hô to lên, chỉ có Mộc Giao và Vô Thường là còn đỏ mặt thôi. Hải Nhi bất hiếu kính chào phụ thân, mẫu thân. Long Phong quay qua mà chào phụ mẫu hắn, rồi hắn bị nghe chửi từ phụ thân rồi mẫu thân hắn ôm khóc rồi tới đại ca hắn chạy tới mà ôm, rồi cả nhóm cùng ôn chuyện cũ ở đây cho tới tối. Đêm khuya thì Long Phong nhìn Vô Thường, cổ em Tú, cổ em và Mã Vân bốn nàng vẻ mặt đỏ chót ánh mắt động tình tới trước cửa phòng của hắn, thì có kẻ ngu mới không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phong nhìn bốn nàng rụt rè như thế thì cười hỏi, rồi đem bốn người vào làm thịt cho tới gần sáng rồi mới ngủ. Nhất Long Tứ Phượng, làn da và dáng vẻ của mỗi nàng khiến Long Phong làm không biết mệt mút đút thụt vỗ, liếm, sờ. Bao nhiêu là động tác, đương nhiên ngực to mông tròn, da vẻ trắng mịn, thảo nguyên rậm rạp khiến hắn hưng phấn phấn đấu cho tới sáng, rồi cũng khá mệt nên khi làm xong nằm ra mà ngủ một lèo tới sáng. Nhìn thấy bốn nàng vẫn còn đang ngủ, nên Long Phong hôn mỗi người một cái rồi mặc quần áo vào, sau đó ra khỏi phòng, nhìn thấy Hàn Chân, Hàn Hân, Xuất Phương và Dạ Nguyệt bốn người đã đứng chờ hắn sẵn, Long Phong kéo mỗi người hôn một cái rồi xoay người rời đi, để lại bốn nàng đỏ mặt. Hắn đi thẳng một mạch tới chỗ của tên các chủ, trên đường đi không biết là bao nhiêu cô nàng áp sát hắn khiến hắn mệt mỏi nên liền dùng ẩn thân phù mà trốn. Tới nơi thì hắn thấy lão đã ngồi chờ mình sẵn, hai ly trà cười đi lại rồi ngồi xuống, bưng ly trà lên mà thưởng thức. Chờ lâu rồi à, Long Phong nhìn lão mà hỏi, dù sao cũng có công cho mình cấp tốc đột phá như thế. Ha ha, vương gia đứng lo, lão chỉ ngồi uống trà một mình thôi. Ta đã sẵn sàng, cờ một tháng nữa sẽ xuất phát, các chủ ngài cũng nên chuẩn bị đi. Hai tháng nữa chúng ta sẽ xuất phát, à mà cảm ơn các chủ rất nhiều, coi như ta nợ ngài một nhân tình. Long Phong trước khi đi xoay người nhìn lão mà nói khiến cho tên các chủ giật mình mà nghe, rồi cười mà gật đầu cảm ơn Long Phong. Khi về phòng thì hắn đi qua nói chuyện với phụ mẫu rồi hỏi chừng nào xuất phát mà về quyết định hai canh giờ nữa xuất phát, dù sao cũng còn một đống việc cần hắn giải quyết và quy định kế hoạch trong 3 năm tới. Nên hai canh giờ sau thì toàn bộ người của Long Phong đi về Long Phủ, khiến cho nam nhân ở đây ăn mừng, nữ nhân thì buồn bã, còn về lý do thì chắc ai cũng hiểu mà. Long Phong vừa nằm vừa suy nghĩ, 16 năm, hơn 16 năm hắn cũng đã hoàn thành được 1/5 của kế hoạch trong việc phục thù, Long Phong nắm chặt tay rồi mỉm cười, sau đó buông lỏng ra mà bắt đầu tận hưởng thoải mái trong xe ngựa với hơn 20 người mỹ nữ, và mỗi người một vẻ, một dáng. Tin tức Kim Vương gia, hay là Huyết Long công tử đột phá thành công truyền khắp hạ vực, những người có ý đồ thì bắt đầu chấp nhận và từ bỏ. Những người đã chấp nhận thì ngưỡng mộ mà xin gia nhập Huyết Long vệ và Thiên Huyết hội, khiến cho vị trí của Long gia là minh chủ của liên minh vững chắc không ai dám ngó nhìn, đương nhiên là trừ phi có người ngại sống lâu rồi mới chọc Long phủ hoặc là người của Long phủ. Từ đó sự nổi tiếng của Kim Vương gia Long Phong hay là Huyết Long công tử đã được người người ở hạ vực truyền bá và lấy đó là một ví dụ để dạy trẻ nhỏ, nhưng đó là chuyện sau này. Cách chương.